Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, xuất chinh. La Nghị đạt được Smoker thượng tá. Hơn nữa còn là phía bên kia chủ động nói ra. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không hắn chỉ có thể một mình đi nơi đó. Kết quả rất khó nói. Nhất là thứ hai một hải quân chi bộ. Bọn họ có lẽ sẽ vì che giấu còn đối với La Nghị động thủ. Cuối cùng rất có thể diễn biến thành La Nghị trở thành hải quân phản đồ. Mà bị bức ép trở thành hải tặc cũng khó nói. Chọn binh lính, La Nghị vô cùng nghiêm túc tiến hành sàng lọc. Đầu tiên là kỹ thuật binh chủng. Cái này trực tiếp sử dụng nguyên lai quân hạm trên thuyền viên liền có thể. Mà khác binh chủng phối hợp chính là cần phải cân nhắc. Pháo binh sử dụng thành tích tốt nhất đệ nhất hai bộ đội. Hỏa thương binh La Nghị chọn 5 đội quân chọn 500 người. Cuối cùng cộng thêm 300 người bội đao đội hoàn thành quân viễn chinh xây dựng. Coi là thuyền viên cùng pháo binh vừa vạn ngàn người quy mô. Những người này muốn toàn bộ còn sống mang về. La Nghị cần vạn phần cẩn thận. Mà biện pháp tốt nhất chính là không để cho bọn họ xuống thuyền. Cho nên hắn mang 500 nhân hỏa thương bộ đội, hoàn toàn là vì phong tỏa địch nhân đến gần quân hạm khả năng. Mà 300 người bội đao đội chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngàn người binh lực tại Đông Hải có thể nói là thực lực khổng lồ. Chọn xong, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. La Nghị trực tiếp đưa ra xuất chinh cầu. Ngày này khí trời tốt, sáng sớm ngàn tên lính đầu óc mơ hồ đăng thượng quân tàu chiến. Mà bọn họ quan chỉ huy lại là một tên thiếu úy. Dẫn đội thượng úy môn đối với cái này vô cùng không hiểu. Bất quá hải quân kỷ luật để cho bọn họ không hội. Sẽ đưa ra nghi ngờ. Mà là nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh. Cúi chào, La Nghị la to một tiếng. Hơn ngàn tên lính xếp hàng tại trên bong. Đối với, đúng, tiễn biệt Smoker thượng tá cúi chào. Mà Smoker sau lưng là một gã trung tá. Cùng La Nghị cùng một chỗ đi tới nơi này trung tá. Lên đường, cỡ trung quân hạm Dương Buồm khởi hành. Bọn họ mục tiêu chính là thứ hai một hải quân chi bộ. Smoker thượng tá, ngài làm như vậy cũng không ổn thỏa. Thoáng cái phái ra căn cứ một nửa binh lực. Trung tá bất mãn nói. Phổ nhĩ trung tá, ta không phải lưu lại sao? Smoker lười biếng nói. Nhưng là La Nghị chỉ là một gã thiếu úy. Mà dưới trướng hắn hiện tại toàn bộ đều là thượng úy. Dưới tình huống này bộ đội sức chiến đấu là cái vấn đề. Mà đối thủ thực lực chúng ta cũng không phải rất rõ. Không có quan hệ, La Nghị thực lực ít nhất là thượng úy. Có lẽ cao hơn một chút cũng khó nói. Đông Hải hải tặc thực lực phổ biến rất yếu. Mà còn ta không muốn tiêu phí hắn nhuệ khí. Hải quân hiện tại có chút không khí trầm lặng. Chúng ta cần muốn như vậy người trẻ tuổi. Như vậy quá mức qua loa. Ngàn tên lính sinh mệnh làm sao bây giờ? Phổ nhĩ trung tá gầm thét. Bọn họ là hải quân. Smoker sau khi nói xong xoay người rời đi. Phổ nhĩ trung tá sững sờ. Sau đó trầm mặc xuống. Hải quân, mỗi ngày đều đang hy sinh. Mặc dù rất nhiều rác rưởi làm nhục hải quân chính nghĩa tên. Nhưng là còn có các binh lính mỗi ngày là chính nghĩa mà chiến. Đây là bọn hắn tín niệm. Giống như xuất chinh kia ngàn tên lính một dạng. Smoker hiện tại chỉ muốn La Nghị có thể dẫn bọn hắn sống sót trở về. Hắn trong lòng cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Quân hạm trên, 10 tên thượng úy tụ tập tại trong phòng làm việc. Đây là Smoker tại quân hạm phòng hảo hạng giữa. Hiện tại tạm thời thuộc về La Nghị. Các vị. Ta biết mọi người đối với. Đúng, hành động như vậy vô cùng không hiểu. Ta chẳng qua chỉ là một tên thiếu úy. Nhưng là bây giờ các ngươi vậy mà cần nghe ta chỉ huy. La Nghị đầu trước khi nói ra. La Nghị thiếu úy. Đối với cái này chúng ta quả thật nghi hoặc. Bất quá yên tâm. Chúng ta là hải quân. Chấp hành mệnh lệnh là nhất cơ bản. Một tên thượng úy thẳng thắn. Rất tốt, nói ra liền có thể. Nhưng là như vậy còn chưa đủ. Ta cần các ngươi phải hoàn toàn bỏ xuống nghi ngờ trong lòng. 100% chấp hành ta mệnh lệnh. Ta mặc dù không có cầm quân xuất chinh qua. Nhưng là ta cũng không phải không còn gì khác. La Nghị sau khi nói xong. trực tiếp đối mặt 10 tên thượng úy bày ra rút đao thuật thức mở đầu. Trong nháy mắt tập trung mặt top 10 thượng úy, mà nhiều chút thượng úy hoàn toàn có thể cảm giác mình bị nhìn chăm chú vào. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt lưu lại cái trán. La Nghị thiếu úy quả thật có thực lực. Chỉ một cái động tác cùng sắc bén ánh mắt liền để cho bọn họ cảm giác nguy hiểm. Có thượng úy đã đưa tay khoác lên trên cán đao. Không khí phảng phất cứng lại một dạng, song phương cứ như vậy giằng co. Cho đến La Nghị lại lần đứng thẳng thân hình. 10 tên thượng úy lúc này mới thanh tĩnh lại. Không khỏi không thừa nhận. La Nghị thiếu úy mặc dù tấn thăng rất nhanh. Lý lịch không đủ. Nhưng là ngài thực lực tại trên chúng ta. Nhưng là hải quân cũng chỉ là dựa vào thực lực. Cái này ta tự nhiên biết. Nói như vậy nói chuyến này mục tiêu. Thứ hai một hải quân chi bộ. Ta phán đoán Craig băng hải tặc liền ở phụ cận đây đại hình xưởng đóng tàu. Ủy thác bọn họ xây dựng thuyền hải tặc. Đương nhiên cũng chưa chắc ở chỗ này. Bất quá một khi phát hiện bọn họ. Như vậy cái này băng hải tặc chính là chúng ta mục tiêu. Mà Craig đối thủ chính là ta. Thật sự chiến đấu là ta cùng Craig. Các ngươi không cần tham gia chiến đấu. Một khi ta chiến bại, các ngươi trực tiếp quay đầu rời đi liền có thể. Cái này tại sao có thể? Thượng úy môn tự nhiên sẽ không đồng ý. Bọn họ là hải quân A. Tại sao có thể chạy trốn? Các vị, ta đáp ứng Smoker thượng tá. Mang bọn ngươi còn sống trở về. Cho nên nhất định phải nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh. Mà nếu như ta chiến thắng, như vậy còn lại hải tặc liền nhờ cậy các vị, lấy hỏa thương đội làm chủ công. Đương nhiên tình huống cụ thể còn phải lại xem. Phía bên kia nếu như tấn công, như vậy các ngươi liền dựa vào quân hạm tiến hành tầm xa phòng ngự. Hỏa thương đội cùng pháo binh hoàn toàn có thể phong tỏa phía bên kia đường tấn công. Như vậy bội, đào đội đây. Bội đao đội ba gã thượng úy nhìn về phía La Nghị. Lấy phòng ngừa vạn nhất, có người đột phá phòng tuyến. Như vậy đối thủ thực lực cũng có chút cường hãn. Cho nên ta cần bội đao đội áp dụng chiến thuật vây khốn địch nhân. Đem phong kín tại các ngươi trung ương. Ngài thật là dự định không bị thương người nào hoàn thành. Nhiệm vụ, không, đây bất quá là lý tưởng hóa chiến thuật. Thật sự cần vẫn là đánh bại Craig bản thân. Hắn một khi chiến bại, như vậy các hải tặc không chịu nổi một kích. Hắn dù sao cũng là 17 triệu berry treo giải thưởng đại hải tặc. Thực lực cụ thể không biết được. Hiện tại chúng ta cần đồng tâm hiệp lực. Đồng thời ta nhắc nhở các vị. Chú ý thứ hai một chi bộ động tĩnh. Không nên tùy tiện tin tưởng bọn họ. Cũng không cần để cho bọn họ quân hạm đến gần chúng ta. Ngài hoài nghi. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Hiện tại liền xem bọn hắn có hay không hội. Sẽ điên cuồng. Nếu như bọn họ còn có lý trí nói, hoàn toàn có thể ngồi xem kết quả. Nếu như bọn họ điên cuồng nói, các ngươi nhất định phải lập tức phản kích. Ừ, 10 tên thượng úy coi như là trên căn bản đối. Với, đúng, La Nghị tin phục. Mới vừa rồi rút đao thuật quả thật rất lợi hại. Nhưng là mọi người cũng là đang lo lắng chiến đấu kết quả như thế nào. Bọn họ có phải hay không thật muốn quay đầu rời đi đây? Hết thảy đều bình tĩnh. Quân hạm tại trên mặt biển một đường cưỡi gió vượt sóng. Cỡ trung quân hạm tốc độ rất nhanh. Bọn họ chỉ dùng 3 ngày phải dựa vào gần thứ hai một chi bộ. Tất cả mọi người có chút khẩn trương. Dù sao cái này lần bọn họ không phải đi theo Smoker thượng tá xuất chinh. Mà là một gã thiếu úy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.